Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116: Lợi ích hiệp thương. Cắt nhường một cái duyên hải làng. Câu nói này vừa nói ra, tự liền Willy trong mắt đều lộ ra một tia động dung. Cắt nhường một cái duyên hải làng, nó không chỉ là một khối đại diện tích thổ địa chuyển nhượng, mà là đưa cho Keo Nam Tước liên quan đến hải dương tài nguyên cơ hội, phong phú hải ngư tài nguyên, cùng một chút trong biển chân quý vật, đều có thể cho Keo Nam Tước cung cấp cách xù tài phú. Keo Nam Tước nghe vậy, không có lập tức làm ra đáp lại, phóng xuất như thế lớn lợi ích, như vậy phía sau cần gánh chịu phong hiểm tự nhiên sẽ lớn hơn. Hắn rất rõ ràng, Enton Nam Tước cũng không phải cái gì khẳng khái người nhân từ vật. Có thể làm ra loại này quyết định, khẳng định là gặp được đại phiền toái. Khụ khụ, Golda nhẹ nhàng ho một tiếng, tựa hồ đối với Jarvis biểu đạt không quá đồng ý. Dựa theo Enton Nam Tước nguyên thoại, hẳn là vô kỳ hạn lấy ưu đãi giá cả cho thuê một cái duyên hải làng quyền sử dụng. Dạng này mới là quan phương biểu đạt, nói thẳng ra cắt nhường một cái làng, nghe rất khó để người tiếp nhận. Bất quá Jarvis cũng không thèm để ý, lấy hắn tính cách, căn bản sẽ không đối với chuyện như thế này kéo một khối tấm màn che. Này lại làm hắn càng lúng túng hơn. Hắn loại này tự phụ tính cách, cho dù là Enton Nam Tước bản nhân, có thời điểm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Trực tiếp thẳng thắn nói đi, các ngươi đến cùng gặp dạng gì phiền phức, nói đến cụ thể một chút, nếu không chúng ta là không thể nào tiếp nhận thỉnh cầu của các ngươi. Cho dù trước mắt liền bày biện như thế lớn lợi ích, Keo Nam Tước vẫn là giữ vững cực kỳ đầu óc thanh tỉnh. Tại cân nhắc được mất lợi ích phương diện, hắn có 10 phần nghiêm khắc chuẩn tắc. Jarvis dừng lại một chút, gật gật đầu, vậy ta liền trực tiếp toàn bộ làm rõ. Con hào thành Babila tử tước cùng chúng ta Enton Nam Tước, phụ thân từng có rất khắc sâu hữu nghị. Ngay tại năm trước, hắn cho chúng ta mang đến một tin tức, con hào thành là Lam Kình Trấn phía đông một cái duyên hải thành phố lớn, tài nguyên phong phú, nhân khẩu đông đảo, có mình bến cảng, thương nghiệp buôn bán cùng hải vận nghiệp 10 phần phát đạt. Babila tử tước thì là con hào thành lãnh chúa. Căn cứ Babila tử tước tin tức, hải ngoại lưu thoán hải tặc, tại mấy năm trước liền đã có dần dần chỉnh hợp xu thế. Thẳng đến năm nay, trời đông giá rét dị thường, nhiệt độ thấp, hải ngoại quần đảo trên những cái kia hải tặc thế lực, bởi vì tài nguyên thiếu bị thương nặng, này cũng buộc bọn hắn gia tốc chỉnh hợp xu thế. Nguyên bản một chút thế lực lớn chiếm đoạt càng nhiều thế lực nhỏ, vì gia tốc nội bộ chỉnh hợp, giải quyết nội bộ tài nguyên cung cầu mâu thuẫn, bọn hắn không được so đem cướp bóc thành thị duyên hải cùng thành trấn trở thành trước mắt cấp bách nhất nhiệm vụ. Một khi đầu xuân, duyên hải hóa băng, bọn hắn sẽ trước kia chỗ không có tham lam tư thái. Đối với chúng ta những này duyên hải thành trấn tiến hành hung ác nhất cướp bóc. Đối với những cái kia thành lớn đến nói, khả năng này không có cái gì. Bọn hắn có kiên cố tường thành cùng sung túc nguồn mộ lính. Dù cho lọt vào cướp bóc cũng chỉ là tổn thương gân cốt, sẽ không đả thương đến căn cơ, nhưng là đối với chúng ta những này tiểu thành trấn đến nói, một lần đại quy mô xung kích, khả năng liền sẽ khiến cho Lam Kình Trấn gặp tai họa ngập đầu. Jarvis thẳng thắn nói rõ hết thảy, một bên Golda ánh mắt loạn phiêu, rõ ràng đối với Jarvis thẳng thắn cảm thấy im lặng, tại đàm phán trường hợp biểu hiện như vậy, rõ ràng chính là cho đối diện tùy ý nâng giá cơ hội. Jarvis mặc dù thiên tư tung hoành, nhưng là tới mà đến tự phụ, cũng là làm người đau đầu vấn đề. Dạng này, Keo Nam Tước nghe vậy, mí mắt cúi một chút, biểu lộ nhìn không ra hắn là cái gì ý nghĩ. Bamers, ngươi thấy thế nào? Keo Nam Tước đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Nam Tước người thừa kế. Baymus trầm mặc một lát, cũng không che lấp, nói thẳng ra trong lòng ý nghĩ. Ta không đề nghị tham dự, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với chúng ta. Mặc dù có rất mê người lợi ích, nhưng là chúng ta cũng đem gánh chịu quá nhiều phong hiểm. Willy ở một bên nghe, tự nhiên cũng không thể làm ra tỏ thái độ, nhưng là hắn luôn cảm thấy, Baymus nói, cũng không quá phù hợp Keo Nam Tước mạch suy nghĩ. Keo Nam Tước mặc dù làm việc vững vàng, nhưng là thực chất bên trong lại là một cái cấp tiến có khát vọng người. Hắn đối lợi ích cân nhắc tương đương chuẩn xác, đồng thời tại thời khắc mấu chốt 10 phần quả quyết, tựa như là chiến tranh trước đó. Hắn không chút do dự liền cắt nhường trong lòng chỗ yêu Tuyết Văn Lộc. Tại ngay lập tức cho Kim Cương Trấn mạnh mẽ nhất bảo hộ. Lần này Lam Kình Trấn cắt nhường Duyên Hải Làng. Phía sau đại biểu tham dự Hải Dương tài nguyên phân phối cơ hội. Mặc dù số định mức không nhiều, nhưng là một cái tân tiến trình khe. Tại cái này giai cấp lưu động chậm rãi thời đại bên trong. Rất ít có thể có loại cơ hội này, trừ phi toàn bộ Lăng Tần công quốc lâm vào đại loạn, trong nước thế lực một lần nữa tẩy bài, nếu không Keo Nam Tước chỉ có thể cả một đời chiếm cứ tại Kim Cương Trấn. Bây giờ có loại cơ hội này, Keo Nam Tước làm sao lại thờ ơ? Baymus, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là, Keo Nam Tước lời nói xoay chuyển, tại thời khắc mấu chốt. Chúng ta vẫn là phải lựa chọn chiếu cố láng giềng hòa thuận mới đúng. Nghe được Keo Nam Tước tỏ thái độ, Javis cùng Konda trong mắt đồng thời sáng lên. Bất quá, trước đó, chúng ta muốn đem ba cái vấn đề làm rõ ràng. Keo Nam Tước đã đem khống ở tràng diện. Keo đại nhân thỉnh giảng. Javis là một cái thủ hiệu mời. Vấn đề thứ nhất, các ngươi cắt nhường chính là cái nào làng? Khác biệt làng, mang đến hiệu quả và lợi ích khẳng định là khác biệt. Diện tích càng lớn, đường ven biển càng dài làng, mang tới lợi ích tự nhiên càng lớn. Javis đối sau lưng kỵ sĩ người hầu chào hỏi một chút. Một chương Lam Kình Trấn cùng Kim Cương Trấn giáp giới địa đồ bị trình đi lên. Chúng ta muốn cắt nhường làng là Chân Châu Đồn. Javis ngón tay tại trên bản đồ hư chỉ một chút. Willy cứng đi theo nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vượt qua dự liệu thần sắc. Chân Châu Đồn tại Lam Kình Trấn phía tây nhất, phương bắc cùng mình phiên đậu đồn cách xa nhau rất gần. Chỉ có một mảnh hoang dã khoảng cách, nó tại trên bản đồ hiện ra dài nhỏ hình tam giác. Từ phiên đậu đồn phía nam trực tiếp kéo dài đến Hải Dương. Cơ hồ hàm cái Lam Kình Trấn dọc chiều dài. Nó đường ven biển không phải rất dài, nhưng là vị trí địa lý chọn quá tốt rồi. Cùng Kim Cương Trấn giáp giới, cái này mang ý nghĩa. Keo Nam Tước khi lấy được Chân Châu Đồn về sau, có thể tốt hơn đem khống ở nó. Hải Dương tài nguyên cắt nhường có hạn, nhưng lại cũng chính giữa Keo Nam Tước ý muốn. Enter Nam Tước lựa chọn Chân Châu Đồn, đây đúng là một bước diệu chiêu. Enter Nam Tước thật sự là hiểu ta a. Keo Nam Tước nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể, ta tiếp nhận. Như vậy vấn đề thứ hai, các ngươi cần chúng ta nỗ lực cái gì? Javi không có lập tức trả lời. Keo Nam Tước cũng không có thúc giục. Vấn đề này mới là hôm nay đàm phán nội dung bên trong hạch tâm nhất bộ phận. So với ích lợi, chi phí càng làm cho người ta quan tâm. Chúng ta muốn mượn đi 300 tên vệ binh cùng 2 tên kỵ sĩ. Javis đầu tiên là giao giá trên trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.